Dị năng Vương Phi, chương 61, phiên ngoại 2, lần đầu gặp nhau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy Khải Huyền Đại Lục không phải lấy tên này mà gọi là Linh Vũ Đại Lục. Cơ Linh chỉ dị năng giả, Vũ chỉ võ giả, mặc dù là một vị diện thấp kém trong linh thế giới cũng là nơi khởi nguồn của các thiên tài. Lúc này võ giả không thể được so sánh cùng dị năng giả, thậm chí còn bị dị năng giả coi thường nặng nề. Những võ giả đều rất tức giận nhưng chỉ có thể cam chịu, ai bảo giá trị vũ lực của họ không thể sánh bằng dị năng giả, hơn nữa những kẻ không có thiên phú về dị năng như họ mới phải chọn con đường vũ giả, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho đám dị năng giả khinh thường. Nguyệt Liên khi tỉnh lại thấy mình nằm trên nền đất, xung quanh là một mảng cây cối rậm rạp. Cả người cô lặng đi một giây, cô không chết sao, rõ ràng thân thể cô đã bị tên Thương Ngạn Bân kia ăn sạch rồi mà. Y câu này hơi đậm mùi hiểu lầm, hi hi. Nguyệt Liên lúc này mới quan sát thân thể mình, ngoại trừ khắp nơi thương tích bởi vết roi đánh cùng bộ quần áo tả tơi ra, cô không thấy miếng thịt nào của mình bị lóc mất cả. Đây không phải là thân thể của cô, Nguyệt Liên có thể xác thực điều này. Cô không biết chuyện gì xảy ra với mình, nhưng ký ức kiếp trước không hề mất, nếu không phải đầu thai thì chính là xuyên qua rồi. Nguyệt Liên khó khăn tựa vào thân cây đứng dậy, không biết thân thế của thân thể này là gì, nhưng từ những dấu vết roi đánh trên người cùng kiểu dáng bộ y phục, Nguyệt Liên đoán được cô nương này sống không tốt mà nơi này không phải thế giới cô từng sống. Cơ mà không sao, nếu đã cho Nguyệt Liên cơ hội sống trong cơ thể này thì cô sẽ thay cô nương kia sống tiếp. Về tình cảnh hiện giờ Nguyệt Liên cũng không lo lắm. Dẫu sao kiếp trước cô cũng là một sát thủ từng trải qua sinh tồn trong rừng nguyên thủy, nhưng vết thương trên người lại có chút phiền phức, mùi máu sẽ dẫn dã thú đến, cô phải nhanh chóng xử lý một chút. May quá tìm được một ít thảo dược, tuy hình dáng khác lạ nhưng có một tiếng nói trong lòng cô vang lên xác thực nó có thể chữa thương. Nguyệt Liên không chần chờ nhanh chóng hái xuống, đến bờ sông gần đó tẩy rửa sạch sẽ rồi đem lá thảo dược nhai nát đắp lên. Miệng vết thương sau khi được đắp dược truyền đến cảm giác mát lạnh khiến Nguyệt Liên thở phào. Thảo dược này tốt thật đấy, vết thương của cô vậy mà đang khép lại mau chóng với tốc độ mắt thường thấy được. Thảo dược này đương nhiên là tốt rồi. Nếu có vị đan dược sư nào ở đây sẽ lập tức nhìn ra thảo dược này gọi là Bách Linh Thảo, linh dược chính để luyện Bách Linh đan cấp 3, là đan dược chữa thương vạn kim khó cầu. Một gốc Bách Linh Thảo cũng không rẻ, vì dược đồng bình thường không thể trồng, nó chỉ sống được trong thủ hộ xâm lâm, muốn thu thập dược liệu này không dễ, phải thuê dong binh đoàn tiến vào bìa rừng thủ hộ mới kiếm được. Mà thủ hộ xâm lâm được xem là thánh địa của linh thú, khi tiến vào sẽ phải đối mặt với chúng, cứ cho là đến tới bìa rừng linh thú cấp bậc cũng không cao, đa số là cấp 1 cấp 2, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện cấp 3, nếu gặp phải loài đơn độc thì còn đỡ, nhưng nếu gặp phải bầy đàn, chuyện toàn thân trở ra là không thể nào. Gốc linh thảo sang quý như thế cuối cùng lại bị Nguyên Liên xem là thảo dược bình thường hái thành bó to gói vào mảnh vải vừa xé từ y phục ra. Trong rừng này cô có thể cảm nhận được không ít mối nguy hiểm, càng đi về phía trước mối nguy hiểm càng lớn, nhưng Nguyệt Liên không lui bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tồn tại thì cô phải trở nên mạnh mẽ. Với cái thân rách hiện tại của Nguyệt Liên, có thể an toàn trải qua đêm nay đã là chuyện không tưởng. Nhưng mà kỳ cũng lạ thật, rõ ràng Nguyệt Liên có thể cảm nhận được nhiều hơi thở nguy hiểm xung quanh nhưng không có bất kỳ dã thú nào tiến lên tấn công cô. Đi về phía trước thêm một đoạn, những hơi thở nguy hiểm đó đột nhiên biến mất nhưng nó không làm Nguyệt Liên thở phào nhẹ nhõm mà càng thêm cảnh giác. Có thể đẩy lùi đám dã thú kia, xem ra nơi này còn tồn tại mối nguy hiểm hơn chúng gấp nghìn lần. Cách chương.